trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong lĩnh vực sân khấu cải lương, có nhiều trường hợp nghệ sĩ chỉ cần thành danh trong một giai tuồng là có thể thăng tiến mãi trên con đường nghệ thuật, như trường hợp của Thanh Nga, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, như các nam nghệ sĩ Nam Châu, Úc Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, vân vân. Nhưng cũng có nhiều nghệ sĩ có tài ba trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, nhưng dường như số phận lẫn đận lao đao, cứ bị thay đổi việc làm, thay đổi hoàn cảnh, nên khó mà đến tuyệt đỉnh trong nghề hoặc trong cuộc sống. Tôi xin giới thiệu nghệ sĩ Chí Tâm, người mà tôi theo dõi sự nghiệp của anh nhiều năm, và tôi thấy nghệ sĩ Chí Tâm đúng là mẫu người có nhiều tài trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, nhưng là người lao đao lẫn đận trong quá trình hành nghề của anh. Nghệ sĩ Chí Tâm tên thật là Dương Chí Tâm, sinh tại quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cha mẹ của anh là người Việt gốc Hoa, sinh sống bằng nghề buôn bán. Ông bà có một cái cửa hàng tạp hóa lớn hiệu Vĩnh Hưng ở Trà Ôn. Vì nhà ở gần rạp hát Long Tấn, nên từ nhỏ Chí Tâm thường được bà ngoại dẫn đi xem hát cải lương. Bản thân Chí Tâm cũng thích nghe hát vọng cổ. Anh xin cha mẹ cho anh học ca cổ nhạc từ lúc anh mới lên 6 tuổi. Anh đã được các nhạc sĩ cổ nhạc danh tiếng trong vùng như là các thầy Minh, Mười Ngoạn, Bùi Khiên, Năm Thê dạy ca và dạy đờn. Năm 13 tuổi, Chí Tâm được gửi lên Sài Gòn học với thầy nhạc sĩ Bảy Bá, tức là soạn giả Viễn Châu. Nhưng lò cổ nhạc của Viễn Châu có quá nhiều đệ tử, nên Chí Tâm theo học đờn ca với nhạc sĩ Úc Châu, tức soạn giả Yên Sơn. Tôi với soạn giả Yên Sơn phụ trách phòng thu thanh của hãng Dĩa Capitol của ông chủ Sao Sến ở Chợ Lớn. Chúng tôi hợp soạn nhiều vở tuồng hài ngắn, nhiều bài vọng cổ cho hãng Dĩa Capitol thâu dĩa. Những vai diễn phụ đều do các học trò của nhạc sĩ Yên Sơn diễn, coi như là thực tập trong lúc học nghề với Yên Sơn. Trong số các đệ tử thành danh của Yên Sơn có nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Trọng Nhân. Chí Tâm học ca đầy đủ bài bản cổ nhạc và học đờn guitar phím lỏng với thầy Yên Sơn. Chí Tâm đáp ứng được nhiều vai trò cần thiết trong phòng thâu thanh, chứng tỏ em rất sáng dạ và có năng khiếu về đờn và ca cổ nhạc. Sau đó Chí Tâm được giới thiệu đi hát cho đoàn hát tỉnh, đoàn Tinh Hoa của bà Bầu Mười Cơ. Chí Tâm được các nghệ sĩ đàn anh như là Hữu Lộc, Ngọc Thanh và nhạc sĩ Trước Mai dạy điệu bộ múa hát và kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu. Năm sau được tin mẹ bệnh nặng, anh trở về nhà ở Trà Ôn giúp cha quán xuyến tiệm giặt phô, học thêm tiếng Tàu. Khi mẹ mạnh, ba anh muốn anh học chụp hình để mở một tiệm chụp ảnh. Anh lên Cần Thơ học nghề chụp ảnh trong tiệm hình Á Châu. Trong thời gian học chụp hình rọi ảnh, Chí Tâm gặp ông Cò Quất, một nhạc sư chuyên đờn cò. Cò Quất vốn là bạn thân của nhạc sĩ Chính Trích, thân phụ của nữ nghệ sĩ Tu Trinh. Chí Tâm không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, anh theo nhạc sư Cò Quất để học đờn cò. Qua quá trình học hát và học đờn, Chí Tâm đã thủ vững với nhiều nhạc sư, nhạc sĩ tài ba, nên khi ra hành nghề trên sân khấu, Chí Tâm biểu lộ được tài năng nhiều mặt. Anh có thể đóng tuồng trong các vai kép mùi, kép lẳng, đóng hề cũng rất có duyên. Khi vào dàn đờn, Chí Tâm có thể đờn kìm, đờn cò, đờn tranh, đờn độc quyền, tức đờn bầu, và Chí Tâm cũng đờn guitar phím lõm, thật là hay. Năm 1971, Chí Tâm đi hát cho gánh Dạ Quang Châu. Dạ Quang Châu là đoàn Thanh Minh Thanh Nga II của bà Bầu Thơ, giao cho vợ chồng soạn giả Tám Vân và Nhị Kiều quản lý. Vì tình trạng giới nghiêm ở Sài Gòn và các tỉnh, đoàn Dạ Quang Châu phải lưu diễn ở các tỉnh Hậu Giang, vô các làng, quận như là cái Tàu Hạ, Mỹ Hiệp, Mỹ Long ở Cao Lãnh để hát. Năm 1972, đoàn Dạ Quang Châu rã gánh, Chí Tâm về hát cho đoàn Kim Trung Năm ở rạp Olympic. Thế vai cho nghệ sĩ Minh Vương, vì lúc đó Minh Vương bị động viên đi lính. Kim Trung Năm trong thời gian này cũng chuyên lưu diễn miền Tây, các tỉnh như Long Xuyên, Châu Đốc, và các làng mạc xa xôi. Sau đó Chí Tâm hát trên sân khấu đoàn Kim Trung II, nổi danh qua vai Lữ An Tùng trong tuồng Nhạn Về Sớm Liễu, hát với Lệ Thủy, Kiều Tiên và Minh Phụng. Anh cũng thành công trong vở Băng Tuyền Nữ Chúa trong vai Thái Tử Lương Gù. Chí Tâm tha cho nghệ sĩ Vương Bình hát vai Kép Chánh với Mỹ Châu vì Vương Bình nghỉ đoàn Kim Trung để ra lập gánh hát. Từ năm 1975, Hữu Phước và Hương Lan được mời về cộng tác với đoàn Kim Trung và cùng xuất hiện với Chí Tâm trong tuồng Hán Đế Biệt Chiêu Quân. Chí Tâm trong vai Hán Đế, Hương Lan trong vai Chiêu Quân. Sau đó, Chí Tâm và Hương Lan lại thành công chung trong hai vai chánh tuồng Nắng Thu Về Ngõ Trúc. Thời gian cộng tác chung trên sân khấu Kim Trung đã giúp cho Chí Tâm và Hương Lan hiểu nhau, mến nhau và đưa đến hôn nhân vào tháng 12 năm 1975. Tiệc cưới được tổ chức trong nhà hàng Ngọc Linh, đường Cô Giang. Chí Tâm và Hương Lan có với nhau hai đứa con. Con trai lớn sinh năm 1977 tại Việt Nam, tên Henry Bảo Nhi, và con trai chào đời tại Pháp năm 1978, tên là Patrick Bảo Trang. Về Hữu Phước có quốc tịch Pháp, nên sau năm 1975, anh được hồi hương về Pháp. Chí Tâm và Hương Lan cũng được đi Pháp trong diễn hồi hương này vào tháng 2 năm 1978. Họ cư ngụ tại Saint-Colomont, ngoại ô thủ đô Paris, sau đó dọn về quận 13 ở Paris. Hơn 4 năm chung sống tại Paris, cuộc hôn nhân của Chí Tâm và Hương Lan gãy đổ vì một sự hiểu lầm tai hại. Cả hai đều còn rất trẻ, nóng tánh, không ai chịu nhường ai, nên Chí Tâm và Hương Lan chia tay năm 1982. Khi mới qua Pháp năm 1978, Chí Tâm phải học tiếng Pháp và học nghề. Năm 1979, anh xin được việc làm trong công ty Alcatel Thomson. Do đó, hoạt động nghệ thuật sân khấu chỉ là thứ yếu, hát trong các cuộc lễ của cộng đồng Việt Nam tại Pháp. Sau khi Chí Tâm chia tay với Hương Lan năm 1986, Hữu Phước thành lập nhóm nghệ sĩ tị nạn Paris, Association des Artistes Réfugiés de Paris, gồm có Minh Đức, Kiều Lệ Mai, Hà Mỹ Liên, Phương Thanh, Hoàng Long, Kim Chi, Minh Thanh. Nghệ sĩ Chí Tâm thành lập Hội nghệ sĩ trẻ, Association des Jeunes Artistes, gồm có Chí Tâm, Minh Tâm, Tài Lương, Mỹ Hòa, Ngọc Lựu, Hùng Tiến, nhạc sĩ Michel Mỹ. Nhóm nghệ sĩ trẻ lập đoàn hát Nam Châu để tưởng nhớ vị minh sư của ngành sân khấu cải lương Việt Nam. Đoàn hát Nam Châu của Chí Tâm và Michel Mỹ đã hát qua các tuồng Tình Cô Gái Huế, Máu Nhuộm Sơn Chùa, Đường Gươm Nguyên Bá, Tâm Sự Loài Chim Biển. Đồng bào khán giả ở Pháp, ở Thụy Sĩ, Bỉ, Tây Đức, Na Uy, Đan Mạch rất ái mộ các nghệ sĩ trẻ, biết tiếng tâm của nghệ sĩ đa tài Chí Tâm. Họ rất ủng hộ, mua vé xem hát, nhưng vì chi phí của đoàn quá cao, đoàn hát Nam Châu phải ra gánh. Năm 1985, nữ nghệ sĩ Hương Lan đưa hai con sang sống ở California. Nghệ sĩ Chí Tâm vẫn ở lại Pháp. Năm 1986, anh gặp một người bạn gái khác, người cùng hoạt động văn nghệ của chùa Khánh Anh. Hai người mua một căn nhà gần Gạch Xây để chung sống. Những cái số của Chí Tâm nhiều tài hoa nhưng kém phần hậu vận với Đào, cho nên gãi gánh lần nữa. Tháng 10 năm 1989, Chí Tâm quyết định dời sang Hoa Kỳ, định cư tại Houston, vì hy vọng trên đất Hoa Kỳ dễ hoạt động nghệ thuật cải lương hơn ở Pháp. Tại Houston, anh cộng tác với anh Hoàng Ngọc Ẩn, phụ trách một điện ảnh Hồng Kông cho tờ báo Vietnam Post, Thương mại Việt Nam tại Houston, và anh được mời làm chuyên viên thu thanh cho Trung tâm Hạ Uyên. Ở Houston 7 năm, Chí Tâm vẫn chưa tạo được một sự nghiệp văn nghệ theo đúng như sở thích của anh. Anh có thể kiếm sống dễ dàng, nhưng tình hình sinh hoạt văn nghệ trong vùng không mấy gì khả quan. Anh quyết định di cư sang California vào năm 1996 để thử thời vận. Chí Tâm được Trung tâm Ban nhạc Làm Văn mời anh phụ trách phòng thu thanh ở quận Cam. Sau đó, Chí Tâm lập phòng thu thanh riêng, mang tên anh Chí Tâm Production. anh thu những dĩa CD của nhạc và tân nhạc của anh ca với các bạn bè trong giới nghệ sĩ. Chỉ Tâm xuất hiện trên video Paris by Night của Trung Tâm Thúy Nga trong những năm 1997-1998 với những tác phẩm Nấu Bánh Đêm Xuân và Chiếc Bánh Bông Lan. Chí Tâm gặp nhiều bạn nghệ sĩ cải lương định cư tại Cali, nên có nhiều bản diễn, nhiều show diễn. Chí Tâm sáng tác được các tiểu phẩm hài, tự mình đờn cổ nhạc bằng nhiều cây đờn khác nhau, rồi làm thành CD cổ nhạc. Mới nghe qua, tưởng như có một ban cổ nhạc hoàn chỉnh cùng hòa tấu với anh. Ngoài các show diễn, Chí Tâm còn là người hướng dẫn chương trình, nhà tổ chức show, làm sướng ngôn viên của Đài Dito Sài Gòn. Về đời sống tình cảm thì từ năm 1999 đến nay, Chí Tâm sống với người bạn đời tên Minh Tuyền, quê ở Châu Đốc. Minh Tuyền là người nội trợ giỏi, giúp Chí Tâm không ít trên con đường sự nghiệp văn nghệ và đời sống tình cảm gia đình. Chí Tâm là một nghệ sĩ đa tài, trên lĩnh vực nghệ thuật nào mà anh tham gia, anh cũng có một khả năng thiên phú và một sự học hỏi chu đáo. Nói về kỹ thuật, mỹ thuật, văn nghệ, nói chung Chí Tâm đều đáng gọi là có khả năng bậc thầy. Nhưng anh khó thành đạt vì phải thay đổi chỗ ở quá nhiều lần. Anh phải làm lại từ đầu cho mỗi một lần dời chỗ ở. Khen đi định cư tại Pháp, tại Hoa Kỳ, tại Houston hay tại Cali. Quá một lan hiền đệ ơi, nói ô buồn tha thiết nhớ mong anh sẽ thầm lặng ngắm dòng sông mơ màng xuôi chảy. Hồi tương lai nơi miền quan tái có hai người vai tựa kề vai dình cương thổ dư khán giả. Giọng ca của nghệ sĩ Chí Tâm vừa rồi chấm dứt chương trình cổ nhạc. Nguyễn Phương xin hẹn giờ này tuần sau.